Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209: Tê liệt. Kiếm ngư hiệu tại một vòng này pháo kích bên trong bị hao tổn nghiêm trọng. Bất quá thừa cơ hội này, một bên khác Hàn Nha hiệu rốt cục hoàn thành chuyển hướng. Thoát khỏi chỉ có thể đơn phương bị đánh quẫn cảnh, mạn thuyền một bên họng pháo sớm tại trước đó liền đã toàn bộ mở ra, pháo thủ cũng đã ai vào chỗ nấy. Theo Trương Hằng ra lệnh một tiếng, Hàn Nha hiệu cũng rốt cục bắt đầu đánh trả. Trải qua hai lần trước thành công ra biển cướp bóc, lại thêm về cảng sau trong vòng một đêm giết sạch Wilton hơn 200 người. Hàn Nha hiệu tại Nassau danh tiếng nhất thời không hai. Cái này cũng làm hậu tục chiêu mộ mang đến cực lớn tiện lợi. Chỉ cần Trương Hằng nguyện ý hoàn toàn, có thể tại nửa ngày thời gian bên trong trực tiếp đem Hàn Nha hiệu thuyền viên mở rộng đến cực hạn 200 người. Nhưng là làm như vậy không có ý nghĩa gì. Theo nhân viên gia tăng, mỗi lần ra biển ăn cướp mỗi người điểm đến ích lợi liền sẽ giảm bớt. So sánh với nhân số trên đơn giản gia tăng, Trương Hằng càng để ý là chiêu mộ đến thủy thủ chất lượng. Bởi vậy mỗi lần về đảo Hàn Nha hiệu chiêu mộ cánh cửa so sánh với lần trước đều sẽ có tương đương biên độ tăng lên. Hiện tại trên thuyền pháo thủ trình độ đã cùng thủ hàng lúc hoàn toàn không giống nhau. Lại thêm Hàn Nha hiệu bản thân liền là chiến hạm, hỏa lực phối trí cũng tương đương xuất sắc. Một khi nã pháo lập tức hấp dẫn đến đối diện ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm chú ý. Bất quá lúc này, người Tây Ban Nha quan chỉ huy vẫn là đem chủ yếu lực chú ý đặt ở kiếm ngư hiệu bên trên. Cái sau thân tàu bị thương nghiêm trọng, chính là nhất cổ tác khí cầm xuống đối phương thời cơ tốt nhất. Nếu như ở thời điểm này từ bỏ làm cho đối phương chạy mất vậy thì thật là đáng tiếc. Chớ nói chi là cải biến mục tiêu, còn phải một lần nữa điều chỉnh phát xạ góc độ cùng khoảng cách. Bởi vậy ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm tạm thời không nhìn một bên khác Hàn Nha hiệu, chuẩn bị trước tập trung hỏa lực cầm xuống kiếm ngư hiệu. Mà lúc này Brooke hiển nhiên cũng đã nhận ra đối phương chiến thuật ý đồ, quả quyết từ bỏ kế hoạch đã định. Kiếm ngư hiệu mặc dù đã đem bên cạnh mạn thuyền nhắm ngay kia chiếc Tây Ban Nha chân bảo thuyền, nhưng là cũng không có nã pháo, mà là tiếp tục quay bánh lái hết qua trái, chuẩn bị quay đầu chạy trốn. Kiếm ngư hiệu ở trên một vòng tập kích bên trong cực kỳ chật vật, thân thuyền bị thương nghiêm trọng, còn đã mất đi một bộ phận động lực. Cũng may chủ cột buồm vẫn còn, mà lại Brooke ứng biến đầy đủ kịp thời, đỉnh lấy hỏa lực hoàn thành quay đầu, đuổi tại vòng tiếp theo hỏa lực đến trước đó bắt đầu triệt thoái phía sau. Hắn xuất sắc cầm lái kỹ thuật cũng tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Kia ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm lại tiến hành hai vòng pháo kích, nhưng là lần này lại bị kiếm ngư hiệu lấy phong tao đi thuyền quỹ tích tránh đi tuyệt đại đa số đạn pháo. Bất quá người Tây Ban Nha quan chỉ huy phản ứng cũng rất nhanh, ý thức được đối thủ giảo hoạt, lập tức cải biến sách lược, áp bao trùm đả kích. Lần này Brooke cầm lái kỹ thuật cho dù tốt cũng vô ích, đuôi thuyền ngay cả ăn 4 phát pháo đạn. Bất quá kiếm ngư hiệu vẫn không có đắm chìm, mà lại coi đây là đại giới, nhanh chóng cùng ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm kéo dài khoảng cách, mà đổi thành một bên Hàn Nha hiệu hỏa lực cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Trương Hằng lựa chọn một chiếc tàu bảo vệ làm mục tiêu công kích. Lần này hắn không tiếp tục giữ lại thực lực, trên thuyền pháo thủ trước đó bị cuồng oanh loạn tạc lâu như vậy cũng góp nhặt một bụng hỏa khí. Thu được nã pháo chỉ lệnh sau lập tức vùi đầu vào chiến đấu bên trong, chính pháo thủ tiến hành nhắm chuẩn, nhóm lửa ngòi lửa, theo đạn pháo súng không nòng xoắn mà ra. Phó pháo thủ lập tức tiến hành xuống một lần đạn dược bổ sung. Họng pháo khói lửa trên mặt biển tràn ngập, hai vòng pháo kích qua đi, kia chiếc tàu bảo vệ bom tàu trên cũng là một mảnh hỗn độn. Thân thuyền còn bị 24 bao pháo oanh ra mấy cái lỗ hổng lớn. Cũng may đều tại mực nước trở lên. tạm thời không có đắm chìm nguy hiểm, nhưng tiếp tục như thế cái sau cũng không chống được bao lâu. Trên thuyền, thuyền trưởng đã bắt đầu hướng chủ hạm trên quan chỉ huy phát ra tín hiệu cầu viện. Người Tây Ban Nha quan chỉ huy nhìn qua nơi xa lung la lung lay kiếm ngư hiệu, trong mắt lóe lên một vòng vẻ không cam lòng. Đối phương hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần lại có hai vòng công kích là có thể đem cái này giảo hoạt đối thủ cầm xuống. Về sau lại rơi quá mức đối phó một cái khác chiếc thuyền hải tặc, liền có thể đem nhóm này ghê tởm cường đạo một mẻ hốt gọn. Tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ, kế hoạch này bản thân không có vấn đề gì. Chỉ là hắn không ngờ tới Hàn Nha hiệu hỏa lực sẽ mạnh như vậy. Tiếp tục như thế coi như có thể xử lý cái này hai con thuyền hải tặc, phe mình cũng có khả năng phải bỏ ra một chiếc tàu bảo vệ, dạng này đại giới là hắn không muốn tiếp nhận. Thế là hắn dùng phất cờ hiệu thông chi mặt khác hai chiếc thuyền sửa đổi mục tiêu, chuẩn bị từ bỏ kiếm ngư hiệu, đổi đem Hàn Nha hiệu làm đối tượng công kích. Nhưng lúc này Trương Hằng cũng đã hoàn thành phe mình mục tiêu chiến lược, chuyển động bánh lái, thao túng Hàn Nha hiệu thoát ly chiến đấu. Bất quá hắn lâm thời sửa lại rút lui phương hướng, không có dựa theo kế hoạch đã định đem mục tiêu dẫn hướng vẹt đảo. Thuyền trưởng Billy trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lần này quan chỉ huy của đối phương rất lợi hại. Chúng ta chỉ có hai chiếc thuyền lại dám đối bọn hắn phát động công kích. Nếu như chúng ta đều hướng vẹt đảo trốn khẳng định sẽ để cho hắn đem lòng sinh nghi. Thế nhưng là nếu như bọn hắn theo đuổi chúng ta làm sao bây giờ? Loại chuyện này phát sinh xác suất rất nhỏ. Kiếm ngư hiệu bị hao tổn tình huống so với chúng ta nghiêm trọng nhiều, mà lại đã mất đi hai con cột buồm, tốc độ bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như ngươi là bọn hắn, ngươi chọn đuổi theo đầu nào thuyền? Phảng phất là để ấn chứng Trương Hằng chỗ kia, ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm cũng cấp tốc làm ra lựa chọn, thay đổi phương hướng, quả nhiên từ bỏ hướng một phương hướng khác rút lui Hàn Nha hiệu, đổi đuổi theo kiếm ngư hiệu. Người Tây Ban Nha quan chỉ huy rất tức giận. Hắn phụ trách tuyến đường này đã có thời gian mười mấy năm. Mười mấy năm qua ở giữa cho tới bây giờ không có hải tặc dám chủ động tới khiêu khích bọn hắn. Nếu như cứ như vậy để nhóm người này không phụ bất kỳ giá nào toàn thân trở ra, kia không khỏi cũng quá tiện nghi đối phương. Kiếm ngư hiệu từng là vùng biển này nhanh nhất ba cột buồm thuyền buồm, nhưng mà lấy trước mắt thân tàu trạng thái chỉ còn lại bình thường không đến một nửa tốc độ, mà bọn hắn giao chiến địa phương khoảng cách vẹt đảo còn có tương đương một đoạn lộ trình. Dĩ vãng Brook sẽ không đem điểm ấy khoảng cách để ở trong lòng, nhưng là hiện tại hắn chỉ cảm thấy mỗi một phút đều phá lệ dài dằng dặc. Mắt thấy kia ba chiếc Tây Ban Nha thuyền buồm cùng thuyền của hắn càng ngày càng gần, Brook làm thế nào cũng không vung được đối phương. Trên trán của hắn dần dần chỗ sâu mồ hôi. Trong đó một chiếc quân hạm đầu thuyền đã nhanh muốn áp vào kiếm ngư hiệu đuôi thuyền. Bất quá đúng vào lúc này hướng một phương khác chạy trốn Hàn Nha hiệu lại gạt trở về. Trên thuyền thủ tịch pháo thủ điều khiển đầu tàu pháo, đối phía trước nhất quân hạm tiến hành quấy rối, lại là kiếm ngư hiệu tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc. Group chỉ huy thuyền viên cơ hồ đem trên thuyền tất cả không cần vật nặng đều ném bỏ vào trong nước. Cuối cùng để kiếm ngư hiệu tốc độ lại tăng lên nửa tiết, mà như vậy nửa tiết tốc độ tại thời điểm mấu chốt cứu được kiếm ngư hiệu một mạng. Người Tây Ban Nha quan chỉ huy lúc này cũng đánh ra hỏa khí đến. Trương Hằng trước đó hướng một phương hướng khác chạy trốn ở một mức độ rất lớn tê dại hắn. Dĩ vãng gặp được hòn đảo chờ ánh mắt bị ngăn trở địa hình hắn đều sẽ theo bản năng sinh ra cảnh giác. Nhưng lúc này đã giết đỏ cả mắt, mắt thấy là phải có thể đánh chìm kiếm ngư hiệu, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, chuyện cân vớt. Bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.